kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 16, màn phẫu thuật kinh dị, góc truyện audio.com, tập này trở đi chỉ còn 3 ngày trước mà thế nha. Tôi tua hơi gấp thì phải. Không sao, tôi sẽ cho 3 ngày này bá Long hưởng thụ những điều tốt nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 21, tháng 4 năm 2018, 6 giờ sáng, hôm nay các cậu cứ tiếp tục luyện thể chất nha, tôi thì đi bệnh viện tí, các cậu luyện tới chưa thì đổi qua luyện chụp bóng nha. Chắc tôi đầu giờ chiều về, Tú Linh thì cứ tập chơi caro với Như Quỳnh nha, mới sáng sớm thì có một chiếc xe taxi đậu trước cửa. Bá Long dặn dò cho đám bạn và bước lên xe. Cả đám nhìn theo chiếc xe đi xa mà không biết nói gì. Sáng sớm họ vừa coi tin tức à, trời ơi, thiên thạch sắp rơi xuống trái đất rồi à, Như Quỳnh lẩm bẩm. Thôi đi các cậu, vùng chúng ta ở xa trung tâm vụ nổ mà, sẽ không sao đâu, cứ hoàn thành việc được giao đi nào, Tú Linh an ủi mọi người. Lo lắng cũng chả được gì đâu, đi vô ăn sáng rồi tập luyện thôi, tên Minh hất gọng kính nói. Đi vô thôi, tên đại lớn tiếng và bá vai Phong và Tùng đi vô nhà cho Minh đóng cổng lại. Sau đó cả bọn ăn uống và bắt đầu luyện tập như hôm kia. Trong khi đó thì bá Long cũng đã đến bệnh viện đa khoa Long Xuyên. Bá Long đi vào đây để chụp X-quang. Thưa bác sĩ, có thể cho tôi xem ảnh chụp tí được không ạ? Bá Long gọi bác sĩ khi vừa chụp X-quang xong cánh tay trái. Đây, tay của cậu bị lệch xương. Có hai mẫu xương bị xoay không đúng hướng nên nó không thể tự lành được. Cậu có thể phẫu thuật để chỉnh lại. Bác sĩ nghĩ bá Long chỉ xem chơi nên tận tình giảng giải. Bá Long ngắm nghía một lúc và đưa lại cho bác sĩ và tiếp tục chụp ảnh cái đùi phải. Cho tôi xem một tí nào. Bá Long vừa chụp xong thì chỉ vô bức ảnh chụp và nói. Nhưng tôi chưa xem xong à, bác sĩ nói. Bác sĩ nữ nha, tôi nói đưa tôi xem. Bá Long nói bằng giọng bất mãn, bác sĩ nữ có hơi lúng túng nhưng cũng đưa cho hắn. Hừm, khó rồi đây, hắn xem bức ảnh và nói thầm, tôi cần tháo bột tay và chân. Bá Long làm ra quyết định nói. Cái này, cậu chưa lành nữa thì làm sao lại tháo bột, cô bác sĩ có chút lúng túng. Cứ làm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, bá Long khoát tay nói. Cứ thế hắn được đưa đi tháo bột tay và đùi. Được rồi. Khi bác sĩ định dùng nẹp để cố định lại tay trái hắn thì hắn nói. Chờ tí, cho tôi xem lại ảnh chụp X-quang cái. Bá Long xem lại một lần cho chắc ăn. Hắn xem một lúc thì đưa ảnh cho cô y tá đứng bên cạnh. Giạc, giát, rột, a, ha ha ha. Cô y tá đứng bên cạnh nãy giờ luôn theo dõi hắn. Khi thấy cảnh này thì la to. Cậu đang làm gì vậy? Âm thanh này làm cô bác sĩ đang dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn để tháo bột cho hắn phải quay lại. Cô ta chỉ thấy tay phải hắn đang cầm cái bắp tay trái. Còn bàn tay trái thì đang cầm vào thành ghế bên phải. Trên trán thì mồ hôi hột đổ ròng ròng. Sao cậu lại rút tay ra khỏi đó? Bác sĩ đi lại vừa nói. Cô ta không biết điều bá Long vừa làm. Hắn không nói gì, chỉ hít một hơi và chụp vào nơi trên khuỷu tay một chút thường gọi là chuột ấy. Chỗ đó tác chả biết gọi là gì. Và vạn, rắc cọc, rột, a, chị Trúc. Hắn ta chỉnh lại khớp xương tay trái a. Cô bác sĩ thấy cảnh này vì quá sốc nên xỉu ngang. Hà, hà, hà, hà, phù xương trên này thì nó đã liền lại nhưng không ngay. Hắn ta trực tiếp vặn gãy để chỉnh lại luôn. Ai thấy cảnh này mà yếu tim, sợ rằng năm anh da đen lại có việc làm. Cô ấy có sao không? Cho tôi xem nào. Bá Long khi điều chỉnh lại nhịp thở thì cho tay trái vào miếng băng cố định vắt trên cổ. Sau đó mới chú ý đến cô bác sĩ tên Trúc đang đo sàn. Dù đùi phải gãy nhưng do kinh nghiệm của hắn nhiều nên có thể di chuyển một quãng đường dài cũng được. Hắn ta đi tới vài bước và sờ mạch máu dưới cằm cô bác sĩ trẻ. Không sao đâu, chỉ bị ngất do sốc. Tôi có thể làm cho cô ấy tỉnh dậy. Cô có ý kiến gì không? Bá Long hỏi ý kiến cô y tá. Thế thì tốt quá, anh làm nhanh đi. Cô y tá không biết hắn làm gì nhưng cũng rất muốn bác sĩ Trúc tỉnh lại để tiếp tục công việc. Vậy cởi áo khoác cô ấy ra, Bá Long khoát tay phải nói. Cái gì cơ, cô y tá có chút u mê, trẻ mà bị lãng tai rồi à? Tôi nói cởi áo khoác cô ấy ra, Bá Long nghĩ cô ta bị lãng tai nên hét lên. Anh làm gì hét to thế, cô y tá giật nảy mình quát. Tôi tưởng cô bị lãng tai à, hắn vừa nói vừa lấy ngón trỏ gãi mặt vừa nhìn đi chỗ khác. Anh mới bị á, mà anh vừa kêu tôi làm gì, cô ấy còn chưa hiểu ý của Bá Long nên hỏi lại. Nghe cho rõ nha, tê ôi, tôi, bê ao, bảo, xê ô, cô, xê oi, cởi, a a, nói tiếng người cô y tá ức chế la to. Hả, vậy cô cũng biết chữ nhỉ? Làm tôi phải đánh vần, hắn nói với giọng ngây thơ vô số tội. Bá Long có chút không biết nên làm gì. Rõ ràng hắn đã nói hai lần rồi à, tôi hỏi anh vừa mới kêu tôi làm gì, cô y tá muốn xác định lại lời vừa nghe. Bảo cô cởi áo khoác cô ấy ra. Mau đi, tôi còn phải phẫu thuật đùi nữa, Bá Long phát ngán. Hắn ta không muốn giúp nữa. Không thể được, chị Trúc không có mặc áo trong à, chỉ có hai lớp đồ. Cởi ra cho anh chiếm tiện nghi à, cô y tá nói với giọng ngượng nghịu. Vậy thì chờ cô ta tự tỉnh đi. Cô giúp tôi chuẩn bị một số thứ. Có bút với giấy không, Bá Long thở ra một hơi nói. Đây, mà anh định làm gì, cô y tá đưa tờ giấy ghi chú và một cây viết mực cho hắn. Đừng hỏi, tôi chỉ thích làm chứ không nói nhiều, hắn ta để tờ giấy lên bàn và lúi húi ghi chép một lát rồi đưa cho cô y tá này. Đồ điên, cô y tá xem xong cái giấy hắn ghi thì la lên. Cô vừa vừa thôi nha, tôi kêu cô đi chuẩn bị thì làm nhanh dùm tôi, Bá Long bất mãn nói. Hắn sắp hết kiên nhẫn rồi. Nhưng mà, những thứ này đều dùng cho phẫu thuật thôi. Anh cần làm gì, cô y tá vừa thắc mắc vừa sợ. Cô ta chỉ là thực tập sinh thôi à, trong tờ giấy hắn ghi toàn là những thứ nhất ca mổ cần như. Một dao mổ, một cây nhíp, một cây đèn cồn, thuốc kháng sinh dạng dắt lên vết thương sau mổ, một bộ kim chỉ khâu ra. Hắn không nói gì, chỉ có dùng tay chỉ lên đùi. Anh không làm được đâu. Anh sợ không có tiền để mổ à, vậy thì anh có thể trả sau mà. Với lại những thứ anh cần rất đắt đỏ à, cô y tá tá hỏa giật mình nói. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vào túi và rút ra một chiếc thẻ ngân hàng và phi vào tay cô gái. Sau đó lại lấy thêm một tờ giấy ghi mật khẩu vào và đưa luôn cho cô ta cả, ngồi xuống ghế chờ đợi. Đây là có ý gì đây, cô y tá nhìn tấm thẻ trong tay nói. Hắn khoát tay và lặng lẽ nhắm mắt lại. Anh muốn chết thì tôi cho anh chết, cô y tá đưa cô bác sĩ tên Trúc lên giường bệnh và đi ra ngoài tìm những người thứ hắn ghi trên giấy. Thật là phiền phức, khi cô y tá đi ra thì hắn nói một câu và ngồi im lặng nhắm mắt suy tính bước đi cho ba ngày sau. 12 giờ 15, đây là những thứ anh cần. Mà sao trong thẻ anh nhiều tiền vậy mà không dám đi phẫu thuật? Với lại anh không sợ tôi bỏ trốn với số tiền này sao, cô y tá khó hiểu nhìn hắn. Cô trốn thì sao, chẳng lẽ tôi không biết đóng băng thẻ và truy nã cô sao? Với lại tôi sẽ cho cô tất cả đấy. Tôi không cần nữa, rồi Bá Long thuận miệng nói. Cái gì, anh đùa tôi sao? Hơn 700 tia mà anh nói một tiếng cho tôi thật à? Chỉ giỏi đùa, cô y tá nói có chút ngơ ngẩn nói. Tin không tùy cô, bây giờ cô có thể đi ra, hoặc có thể ở lại xem nhưng phải yên lặng, Bá Long nói và bắt đầu khử trùng dụng cụ. Tôi xem anh làm được cho quỷ gì, cô y tá nói vừa xem hắn. Dẹt, chấm chấm, này, cô y tá hơi đỏ mặt gọi. Gì, Bá Long ngẩng mặt lên hỏi. Hắn có chút khó chịu, anh có cần xé quần như vậy không? Còn có tôi ở đây à, cô y tá nói trong lúng túng. Chẳng lẽ cô định xem tôi cởi quần à, hắn hỏi lại. Ai thèm coi anh chứ, cô y tá đỏ mặt nói. Tôi mới không thèm cho cô coi. Tôi đã có bạn gái rồi à, Bá Long nói rồi cúi mặt xuống tiếp tục làm. Kệ anh, ê, này, anh định làm gì đó? Muốn làm thật à, còn chưa gây tê ấy, cô y tá hoảng lên nói. Ngu ngốc, gây tê có hai loại là gây tê cục bộ và gây tê toàn thân. Nhưng cái nào cũng giảm khả năng vận động, còn để lại tác dụng phụ. Tôi phẫu thuật một mình thì gây tê rồi ai mổ? Cô à bá long quát khẽ. Cô y tá nghe xong đứng hình và nghĩ lại thấy đúng thật. Công nhận hắn biết nhiều thật. À, cô y tá a lên khi thấy hắn cắt một đường trên đùi thật sâu. Anh không có dụng cụ cầm máu. Anh sẽ mất máu mà chết mất cô ta cũng như bao người. Đều sợ máu a, hắn không nói gì vì lúc nãy hắn ta đã dùng ngân châm để cầm máu rồi. Cô y tá nghĩ thầm sao lại có thứ quái vật này vô đây khám bệnh chứ. Thêm vài người nữa chắc mình chết mất. Cô, giúp, tôi, lau mồ hôi, nhanh hắn cắn răng chịu đau mà nói. Bây giờ lúc quan trọng, hắn không bỏ tay ra lau mồ hôi được à. Được cô ta rút nhanh một cái khăn vải có thêu chữ Minh nhỏ trên góc ra lau mồ hôi cho hắn mà nghĩ thầm chưa tặng cho bạn trai mà đã phải lấy ra lau cho tên này. Rồi, tiếc quá đi, cậu lại làm cái gì vậy? Trong lúc hắn đang cố xếp mảnh xương bị lệch xuống cho ngay thì có một tiếng hét làm hắn ta giật mình và rút cả miếng xương đó ra luôn. Hắn nhịn nãy giờ thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà la lên. Cô y tá thấy trên cây nhíp trên tay hắn có một miếng xương to tướng ít nhất cũng dài 5 cm mà bị nhổ ra thì cũng đua nhau hét lên. Một lúc sau, hét cái gì, điếc hết cái tai, im hết cho tôi. Hắn la một lúc thì cũng đã kiểm soát được tình huống nên la lên trấn áp. Cô kia một tí biết tay tôi, còn cô dùng tay bành miệng vết mổ ra để tôi ráp lại nào. Hắn ta liếc mắt nhìn cô bác sĩ Trúc đang ngồi trên giường bệnh nói một câu rồi quay qua cô y tá. Nói, tôi chịu hết nổi rồi. Cô y tá khi nghe hắn nói phải bành vết mổ ra thì đột nhiên muốn ói nên chạy mất. Thật vô dụng, cô bác sĩ kia lại giúp tôi nào. Cô là người đã hại tôi ra nông nỗi này nên phải chịu trách nhiệm cho tôi. Bá Long có chút bực mình. Tôi, tại sao là tôi, anh đang làm cái gì vậy? Cô bác sĩ bình tĩnh lại một chút hỏi. Còn hỏi sao, mau lại giúp không thì bảo. Bá Long sắp hết kiên nhẫn nói. Được rồi, qua ngay. Thế là hắn ta quyết định vào bệnh viện chỉ để chụp X-quang. Còn lại thì phẫu thuật với chỉnh xương đều cho hắn tự làm. Vì hắn không muốn để bác sĩ phẫu thuật vì một là khi phẫu thuật dạng này thì chắc chắn sẽ phải tiêm thuốc mê. Hai là hắn muốn nhanh gọn lẹ cho nên tự làm. Và cuối cùng là hắn đã từng tự làm rất nhiều lần nên rất tin vào tay nghề của bản thân. Cho chỉ vào kim giúp tôi, hắn nói vừa chỉ vào cái kim trên bàn. Đây cô bác sĩ làm ngay. Sau khi chỉnh ngay ngắn thì hắn cũng đã ra mồ hôi ướt hết người. Cuối cùng chỉ dắt một ít thuốc kháng sinh vào và khâu lại thôi. Hai người xong chưa vậy tiếng của cô nhóc y tá từ phòng vệ sinh vọng ra. Cô ra giúp tôi lau chùi vết máu đi. Còn cô bác sĩ này giúp tôi nẹp tay lại cái. Chân thì không cần nẹp đâu, hắn nói bằng giọng uể oải. Sau khi xong chuyện thì hắn ta khập khiễng đi ra đón xe. Hắn không quên hỏi cô y tá một câu. Cô là bạn gái của thằng Thanh Minh à, cậu biết Minh sao? Anh ấy đang ở đâu sao tôi không thể liên lạc được vậy? Cô y tá sửng sốt nói. Minh đang ở chỗ tôi. Hai cô sáng ngày 23 tháng 4 tới nhà khám cho tôi một lần nhá. Cô thì sẵn chuyện thăm tên Minh luôn. Bá Long dặn dò một chút. Để tôi xin phép cấp trên mới được. Cô bác sĩ tên Trúc trả lời. Tôi về đây, tiền trong tài khoản hai cô cứ xài đi. Nhớ sáng 23 tới nhà tôi được rồi. Đây là địa chỉ cách trương.